Chương 914, Đối thoại núi Mộc Long Giã. Phần 2 Ấn Độ khu người chơi ngược lại là nghĩa vô phản cố đi, chỉ đem Hàn Quốc khu cùng Di Quốc khu người chơi lưu tại nơi đây. Long Chi Ảnh là một hào sảng đàn ông, nhất thời hướng phía Ấn Độ khu người chơi đã từng ngốc quá địa phương ói ra một bãi nước miếng. Đám này không có nghĩa khí vương tám đảng nhỏ cây ớt châm chọc nói, bớt đi, dường như ngươi có nhiều nghĩa khí tựa như, ngươi không mơ ước ca ca trong tay thần hỏa trượng sao yêu giả vờ không biết ra hỏa. Long Chi Ảnh hàm răng cắn khanh khách vang, nha đầu chết tiệt kia, ta nhớ kỹ ngươi rồi hễ ngươi còn muốn trả thù ta hay sao thiếu cùng tỷ tỷ ta khoác lác lúc này. Vẫn trầm mặc không nói, sống chết mặc bay núi Mộc Long Giã đột nhiên đứng dậy, theo ở Long Chi Ảnh bả vai, Long. Sự tình đã không ở chúng ta bên trong phạm vi khống chế, cái gì cũng không cần nói, không cần làm gì, đi thôi, ngày mai ta phi ngươi, tìm ngươi đi uống rượu. Những lời này thật ra khiến Long Chi Ảnh rất có lợi, hắn đè nén tâm khẩu lửa giận, một bả đè xuống núi Mộc Long Giã tay, không phải, ta ngày mai phi Đông Kinh, nhìn dưới Thái Lang bệnh tình, ngoài ra, ta có thật lâu không có ăn sống miếng cá. Được, ta tự mình làm cho ngươi. Cảm ơn nhiều, Long Giã. Theo ta cũng đừng khách khí. Chúng ta đây đi trước cử, đi thôi, ta theo La Tử Phi tiên sinh còn phải tâm sự. Long Chi Ảnh quét ta liếc mắt, La Tử Phi a La Tử Phi, hai chúng ta sau này còn gặp lại. Tiếp theo, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi chiếm được một điểm tiện nghi. Phỉ Nhi cùng Độc Luyến Thu Vũ chăm miệng một lời. Hai tử này đủ điên cuồng đó a, nhỏ không phải, ngươi nói như thế nào ta nhàn nhạt vuốt vuốt chính mình mới cạo hồ cha. Long Chi Ảnh đế cật hào hát hảo. A đối với ta đây trùng vô lại, Long Chi Ảnh một chút biện pháp cũng không có, chỉ có thể xé nát trở về thành quyền trụ, bằng không, ở lại chỗ này làm cái gì một điểm thí dụng vô dụng, chúng ta nhiều như vậy rơi xuống vật, là ngay cả một điểm cặn bã cũng sẽ không phân cho bọn họ. Cho nên, Hàn Quốc người chơi đều xé nát hồi thành quyền. Long Chi Ảnh hai mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm tuyển cận trong tay thanh kia gió sắc lượn quanh trường kiếm, ánh mắt kia như vậy ý ý không nỡ, chỉ tiếc. Cái này trường kiếm hắn chỉ có thể nhìn, không thể mo. Núi Mộc Long Giã chứng kiến Hàn Quốc người chơi đi, lúc này mới thở dài, ai, kỳ thực bọn người kia cùng tung cửa người chơi giống nhau, đều là cá mẹ một lứa. Lăng Ba Vũ cười nhạt, Long Giã, lời của ngươi vẫn là sắc bén như vậy. Núi Mộc Đồng trên đầu tuy là chỉ vào chiêu Nhật quân đoàn phó quân đoàn trưởng ký hiệu, lúc này lại không chú ý, nhẹ nhàng đẩy một cái bên người làm vạn phu trưởng chồng bả vai, lao công. Nhỏ múa, chúng ta nên làm gì? Lăng Ba Vũ không nói gì, đưa ánh mắt chuyển hướng về phía núi Mộc Long Giã. Núi Mộc Long Giã ngược lại cũng quả đoán, thấp giọng đối với núi Mộc Đồng nói, A Đồng, làm cho các huynh đệ rút lui đi, ngươi lỏ gặp đi xem Thái Lang tình huống thế nào, ta và mấy cái này lão bằng hữu còn có. Ít lời muốn nói. Theo đạo lý nói, núi Mộc Long Giã nếu cưới huyết anh đảo muội muội, là hẳn là quy quy củ củ xưng hô huyết anh đảo vì huynh trưởng. Nhưng là hắn lại gọi thẳng tên Húy, bởi vậy có thể thấy được người này vương bá chi khí như cũ không có tiêu tán. Núi Mộc Đồng phi thường nghe lão công mình, một đôi nhỏ nhục tay mo mo lão công mình hai tay của, nhưng là, ta sợ bọn họ gây bất lợi cho ngươi. Núi Mộc Long Giã cười nhạt nói, La Tử Phi là làm không ra lấy nhiều khi ít sự tình tới. Lại nói, chúng ta chỉ là lão bằng hưu ôn chuyện một chút, bình thường cực kỳ, không cần phải kiếm bạt nỗ trương. Ngươi nói đúng ấy ư, lão bằng hữu những lời này không hề nghi ngờ là cho ta hạ dược, nếu như ta vào giờ khắc này làm ra cái gì thương thiên hại lý sự tình đến, vậy thật sẽ gặp tiếng người trôi. Cho nên, ta cũng chỉ có thể ở thời gian qua đi không biết bao nhiêu ngày sau, lần nữa lắp ráp trang bị ép, đây là tự nhiên, chúng ta nhưng là hảo bằng hữu kéo nhiều như vậy chuyện tào lao, nhiều xa lạ a vài cái lại ói ra thật đáng buồn. Chẳng lẽ là buổi trưa ăn hư cái bụng rồi hả? Lời nói của ta sẽ không có em mờ ao bệnh chứ gì? Quốc khu người chơi lúc này mới ở núi Mộc Đồng khuyên giải an ủi dưới ý ý không thôi đi, tại chính mình lãnh thổ một nước tuyến thượng bị cướp đi bảy thần khí, loại sỉ nhục này là khó có thể dùng lời nói mà hình dung được, nếu như ở giữa không phải ngang như vậy một cái nóng rực sông, chỉ sợ bọn họ đã sớm xông lên giết chết chúng ta. Theo từng đạo bạch quang chậm rãi tiêu thất, đối diện với của ta chỉ còn lại có núi Mộc Long Giã cùng Lăng Ba Vũ hai người. Lăng Ba Vũ hỏi, ta muốn không muốn tránh một chút? Núi Mộc Long Giã cười cười, không cần, ngươi cái này dối trá nhỏ nha đầu, ngươi vừa rồi nếu như đi, không đã sớm đi? Lăng Ba Vũ cười không nói. Ta khoát tay hào nói, Long Giã, chúng ta chờ một chút trò chuyện tiếp, ta phải cho các huynh đệ của mình cái tin tức, báo tin vui tin. Núi Mộc Long Giã hử nhẹ nói, làm cái ránh, ngươi theo ta cũng chớ giả bộ, La Tử Phi, ngươi nhỏ tử về điểm này bụng đen kỹ lưỡng, ta nhưng là đã sớm đã linh giáo rồi. Ta cũng hử lạnh một tiếng, đình chỉ đi, liền cùng ngươi cái này lão vương tám đản không phải bụng đen tựa như, ngươi lòng dạ, nhưng là so với vương phủ tỉnh đường cái còn tờ mờ giờ sâu đây bị ta trách móc. Núi Mộc Long Giã cũng không tức giận, mà là cười ha hả, ha ha ha, ban đầu ở trước mặt của ta liền cũng không dám thở mạnh, liền dám, cũng không dám nhiều thả một cái nhỏ thằng nhãi con, hiện tại lại có chủng cùng lao tử đối với văng, lao tử thực sự là vui mừng cực kỳ a, vui mừng em gái ngươi, đừng cầm chính mình đời trước chuyện đặt tại cái này làm đề tài câu chuyện, ngươi hàng này thật chán. Hừ, liền cùng những chuyện kia ngươi chưa làm qua tựa như. Làm qua thì thế nào, ta cho ngươi biết núi Mộc Long Giã, vì phi phạm, ta có thể hy sinh tất cả nhưng là ngươi đây, ngươi vì mình chiến hỏa, ngươi làm qua chút gì ngươi không hề làm cho nên, thực sự đừng kéo những thứ này, ngươi thật sự là quá tốn. Núi Mộc Long Giã phân rõ phải trái nói bất quá ta, phun công hiện tại cũng kém xa tít tắp ta, cộng thêm Lăng Ba Vũ lại đè hắn xuống ống tay áo, cho nên cũng chỉ có thể thay đổi trọng tâm câu chuyện, được rồi, không nói những thứ này. Ngươi nhỏ tử nha mỏ. Nhỏ lợi, ta nói bất quá ngươi. Nhỏ cây ớt lạnh lùng quăng một câu, không phải ca ca miệng lưỡi bén nhọn, là hắn nói phân rõ phải trái. Nếu như không phải ca ca cùng phỉ nhi tỷ đầu não lanh tĩnh, biết ẩn nhẫn, phi phàm có thể có ngày hôm nay. Sao núi Mộc Long Giã không khỏi thở dài, cây ớt vẫn là trước sau như một giúp đỡ La Tử Phi. A nói thật, La Tử Phi, đỉnh ước ao ngươi, bên người nhiều như vậy xinh đẹp nhỏ nữ người, đều giúp đỡ ngươi nói chuyện. Đến cuối cùng, cửa này đầu, đều đối với ngươi bất ly bất khí. Ngươi đình chỉ đi, ngươi lại thoại lý hữu thoại, ý của ngươi là ta những huynh đệ kêu bỏ ta đi, ta cho ngươi biết đi, chúng ta đã nắm chặt phần thắng, ta còn có cần phải để cho ta huynh đệ, với các ngươi cái này nghìn vạn lần chi chúng đổ máu sao không cần thiết. Núi Mộc Long Giã cũng khoát tay áo, được rồi, không nói những thứ này. La Tử Phi, ta nên chuyện chính. Ngươi nghĩ nói đúng lắm, chúng ta đã chính thức vạch mặt. Đúng không, không cần sắc bén như vậy chứ, đúng hay không chứ, được rồi, ngươi đáp đúng, bất quá không có bất kỳ thưởng cho. Núi Mộc Long Giã bình tĩnh nhìn ta nói, nếu gia nhập Nhật Bản quốc tịch, ta về sau làm việc gia điểm đều sẽ hướng di quốc, cho nên, ta sẽ tận hết sức lực, không chừa thủ đoạn nào đả kích ngươi, mai cho đến đem sệ vở China chinh phục mới thôi. Ngươi trước đừng y, sạch cả những thứ vô dụng này, ta có thể nói cho ngươi biết. Ngày hôm nay sẽ vở China dám cùng rất nhiều châu Á huynh đệ cùng nhau dắt tay, bắt lại cái này thần hỏa trượng, cũng đã cho thấy, chúng ta căn bản cũng không e sợ các ngươi, càng sẽ không quan tâm các ngươi cùng bất luận cái gì quốc gia liên thủ hướng chi. Ngươi vừa rồi cũng đã nói, các ngươi liên minh, cùng chúng ta bất quá là cá mẹ một lứa loại này ô hợp chi chúng, chúng ta tung cửa người chơi có gì có thể sợ. Được rồi, vậy thì chờ nhìn đi. Lúc này, Phỉ Nhi cũng đi tới bên cạnh ta. Một con thiên thiên ngọc tay đẻ chặt bả vai của ta, nhỏ không phải, ta tới nói hai câu đi. Ta khiêm nhường túi đầu vọt đến một bên, lão bản, ngài nói. Phỉ Nhi cười khẽ một tiếng, một đôi mắt sắc bén nhìn chăm chú vào đối diện núi Mộc Long Giã. Núi Mộc Long Giã, ngươi là có án để người, ngươi trước đây làm qua cái gì chuyện sai lầm chuyện xấu, sẽ không bởi vì ngươi vào Nhật Bản quốc tịch sẽ biến mất. Ta hiện tại nhắc nhở ngươi, bình thường cạnh tranh. Chúng ta hoan nghênh, cũng sẽ xứng vô cùng hợp, nhưng nếu như ngươi dám động cái gì vài môn tà đạo, ta với như phỉ quần lấy đối với thiên thệ, tuyệt đối sẽ không dễ tha ngươi. Ngươi nên biết, ta nói tính ra, làm được núi Mộc Long Giã cười nhạt, với nhỏ tỷ, không muốn kích di chuyển, ta vừa rồi những lời này nếu có nghĩa khác, ta xin lỗi. Vừa rồi La Tử Phi đã nói, những chuyện kia đều là ta đời trước làm sự tình, đời này ta đã là người Nhật Bản. Chúng ta làm việc đều là quang minh lỗi lạc. Thương cảm chúng ta, những lời này vừa nói ra sau đó, các nàng chỉ còn lại có thổ nước chua. Ma giờ phúc, ngày hôm nay trêu ai ghẹo ai. Phỉ Nhi cười cười, hy vọng như thế chứ, ta còn có câu nói sau cùng. Với nhỏ tỷ, mời nói. Thu hồi ngươi vừa rồi câu kia lời nói dối đi, muốn chinh phục sệ vở China môn cũng không có, nếu lựa chọn cùng sệ vở China đối địch. Vậy rửa sạch cái cổ chờ chết đi. Núi Mộc Long Giã còn muốn nói, Phỉ Nhi đã nhấc ngang đôi mi thanh tú, bọn tỉ muội, mặt đất quét sạch sẽ rồi sao, quét sạch sẽ nhóm trăm miệng một lời. Chúng ta hát chinh phục về nhà ử chúng từng cái tiếu y hiệp như hoa, đều từ trong túi móc ra hồi thành quyển. Phỉ Nhi hỏi ta, ngươi còn có lời muốn cùng núi Mộc tiên sinh nói sao? Ta giang tay ra, ta đối với loại ý này âm quỷ hết trô nói rồi. Vậy chúng ta đi thôi, chờ một chút. Lúc này, Lăng Ba Vũ dương lên cánh tay, ta có thể không thể nói một câu nói ta móc ra trở về thành quyển trụ, mỉm cười, Lăng Ba nhỏ tỉ, mời nói. Lăng Ba Vũ cười nhạt, một đôi mắt đẹp nhìn ta, chỉ là một câu cực kỳ rảnh rỗi nói, ta cực kỳ thưởng thức ngươi. Ta cười, cuồng vọng đem nhỏ tĩnh cùng nhỏ cây ớt đều nắm ở trong ngực của mình, các nàng càng thưởng thức ta, nhưng lại yêu ta, mắt tinh dứt lời. Ta ngang ngược ở hai cái trên mặt một người hôn một cái, sau đó sẽ nát hồi thành quyển, hoa lệ lệ áo gấm về làng khi chúng ta thân ảnh ở Đế Long Thành ngừng tụ thời điểm. Chu Vi đã là người đông nghìn nghịt, mọi ánh mắt đều tập trung ở tại trên người của ta. Ta không có thừa nước đục thả câu, một bả từ trong túi đeo lưng móc ra thần hỏa trượng, hô lớn nói, xong.